Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 140, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn với ai cũng được, chỉ cần không phải là anh. Niệm Ninh hoảng loạn, lúc nói chuyện đã không lựa lời. Trong phút chốc, ánh mắt Nhạc Cận Ninh trầm xuống, cả người phát ra khí thế ca hùng bố. Ngoại trừ anh, ai cũng không được phép lấy em. Thân thể Niệm Ninh cứng đờ, trong lòng đau xót khó nói nên lời. Cô cố sức giấy giụa, anh thả em ran. Nếu như Nhạc Cận Ninh biết trong bụng cô mang thai con của người đàn ông khác thì còn nói như vậy sao? Nhạc Cận Ninh lo lắng Niệm Ninh làm tổn thương bản thân, đành khoanh tay bó gối không dám dùng sức mạnh. Tạm thời hai người trong trạng thái giằng co. Niệm Ninh muốn tách bàn tay Nhạc Cận Ninh đang nắm tay mình ra. Kết quả cô không thể tách tay anh ra, mà lại làm chiếc túi trong tay rơi xuống đất. Đồ bên trong rơi lung tung ra ngoài, bao gồm báo cáo kiểm tra sức khỏe. Nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, con người của Niệm Ninh co rụt lại. Không xong rồi, cô muốn nhặt báo cáo kiểm tra sức khỏe lên ngay lập tức. Nhưng Nhạc Cận Ninh cũng nhìn thấy, hai tay nắm tay cô lại dễ. Sau đó, anh bước nhanh về phía trước, muốn xoay người nhặt báo cáo kết quả lên. Đúng lúc này, tải app TRQELNOLA để đọc full và miễn phí nhé. Cận Ninh, có người đang từ xa phía đi đến, mở miệng kêu lên. Nhạc Cận Ninh nhìn qua, hơi kinh ngạc, nói, Tuyết Tùng. Tất cả sự chú ý của anh đều đồn về phía Tần Tuyết Tùng, nên thả lỏng tay Niệm Ninh. Niệm Ninh thấy thời cơ hiếm có, nên vội vàng lấy báo cáo lại, nhặt cả đồ rơi lả tả trên đất, nhanh chóng dọn vào túi. Thật là quá nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị Nhạc Cận Ninh phát hiện. Vị này là Tần Tuyết Tùng đi tới, nghi ngờ nhìn thoáng qua Niệm Ninh, hỏi. Nhạc Cận Ninh kéo Niệm Ninh đứng cạnh mình, lời ít mà ý nhiều giới thiệu, nói, vợ của mình, Niệm Ninh. Niệm Ninh nghe thấy lời giới thiệu của Nhạc Cận Ninh, trong lòng có chút ngọt ngào lại trộn với đắng chát. Chỉ cần vừa nghĩ đến báo cáo kiểm tra sức khỏe trong túi, trong lòng cô như bị tảng đá đè lên, nặng trĩu sắp làm cô không thở nổi. Sự chú ý của Nhạc Cận Ninh đều hướng về Tần Tuyết Tùng, không có phát hiện ra vẻ khác lạ của Niệm Ninh. Anh nắm ngón tay cô, giới thiệu, đây là bạn thân của anh, Tần Tuyết Tùng, vợ. Thì ra người Nhạc Cận Ninh cưới chính là cô ấy. Tần Tuyết Tùng kinh ngạc nhìn Niệm Ninh, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Sau đó, anh ta cười với Niệm Ninh, rất nhã nhặn mà nói, chào em, anh là Tần Tuyết Tùng. Anh mới vừa về nước không bao lâu. Không biết các em kết hôn, cho nên còn chưa chúc mừng em. Không sao, chúng tôi còn chưa cử hành hôn lễ. Đến lúc cử hành hôn lễ, anh nói chúc mừng vẫn còn kịp. Niệm Ninh nói, vẻ mặt sâu xa, cách chương.